thuận lợi thông qua đệ thất khảo này, trở thành người sở hữu tam xoa kích hay không? Mời xem tập tiếp theo Hải Thần Tam Xoa Kích.